Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, đuổi trốn. Lúc này dù thủy thành chiến trường, đã là gần sát âm thanh cuối, phía dưới người bình thường không chịu nổi rất nhiều tu sĩ cấp cao đấu pháp liên lụy. Sớm đã chết tổn thương hầu như không còn, trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Liền ngay cả bầu trời bên trong thần phó, cũng là lác đác không có mấy, còn sót lại các vị, cũng lần lượt bị người chém giết tại chỗ. Tất cả tán tu có thu hoạch riêng, nhưng lại không người nghĩ đến rời đi nơi đây. Từng cái hơi hơi lui lại, hướng phía chiến trường chính giữa nhìn lại. Ở nơi đó, một đen bào người bỗng dưng hư lập, một tay nắm lấy phía dưới thần miếu. Tại âm âm thanh âm bên trong độc đấu ở đây hai thế lực lớn. Ngũ sát giáo trên tòa thần miếu có vài mẫu lớn nhỏ hình tròn mái vòm. Cao tới hơn 10 trượng, chiếm diện tích bao la, tạo hình nguy nga khí phái. Mà lúc này, một cái đại thủ chế trụ mái vòm. Cự lực thu lấy đột nhiên nâng lên. Cái này khổng lồ thần miếu càng là chậm rãi cùng mặt đất thoát ly. So sánh với trên mặt đất kiến trúc, thần miếu dưới mặt đất bộ phận mặc dù đơn giản, lại càng thêm hấp dẫn người chú ý. Cái kia từng gian trong mật thất lấp lóe linh quang, phun trào khí tức ba động, đều hiện lộ rõ ràng bên trong có kinh người tài phú cùng trí bảo. Mà theo thần miếu vụt lên từ mặt đất, giữa sân bầu không khí cũng càng phát ra nghiêm túc. Đạo đạo khí cơ xông lên tận trời, nồng đậm sát cơ như là lưới lớn đồng dạng đem người áo đen kia gắt gao che phủ. Tán tu bên trong, lúc này tự nhiên là xì xào bàn tán không ngừng. Người này là ai? Thật lớn mật, tại Thanh Sơn Tông cùng dư tán nhân trước mặt cũng dám nhổ răng cọp. Thật là không muốn sống nữa. Lá gan đúng là rất lớn, nhưng không muốn sống nữa lại là chưa hẳn. Người này, hẳn là cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thế nào, nơi này có mấy trăm tương lai từ Thanh Sơn Tông tu sĩ. Dư tán nhân người bên kia mặc dù không nhiều, lại không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Người này mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bọn hắn liên thủ hay sao? Ngoặc kép, người này, ra sao lai lịch, động thủ, đột nhiên. Thanh Sơn Tông công giã trường đột nhiên giống to, một thoáng thời gian, đạo đạo lưu quang chen chúc mà lên, như sóng chiều một dạng che đậy một phương chân trời, hướng Tôn Hằng oanh tới. Hắn uy thế, để cho ở đây tất cả quan sát người cũng vì đó biến sắc. Trong lòng, càng là lo sợ, Tôn Hằng mặc dù tự tin, đối mặt bực này thế công cũng là sắc mặt ngưng nhiên. Hắn rốt cuộc không phải Kim Đan Tông Sư, đối mặt cùng cảnh giới người, còn không thể coi nhẹ nhân số ưu thế. Bạch, kiếm khí cuồng tiêu, vô số hỏa hồng vòng xoáy trong nháy mắt che phủ gần dặm chi địa. Như là một cái xoay tròn không ngừng cái lồng, đem hắn bao vây ở bên trong. Ầm ầm, tiếng vang liên miên, tiếng nổ vang không ngừng, trong đó có hơn 10 đạo thế công. Càng là phá vỡ kiếm khí, oanh đến Tôn Hằng phụ cận, bất quá có quan tài đen cùng kim tỏa khải hai tầng phòng ngự. Bực này công kích tất nhiên là không thể gây tổn thương cho đến hắn. Nhưng đối diện thế công hiển nhiên sẽ không chỉ có thế này một đợt. Liên tiếp công kích như là tầng tầng lớp lớp thủy triều, mang theo kinh khủng lực lượng, không ngừng vọt tới, trăm vạn nhân khẩu thành lớn. Tại bực này thế công xuống thậm chí không thể kiên trì nửa khắc đồng hồ thời gian. Mà lúc này, kỳ uy có thể toàn bộ nhằm vào một người. Tôn Hằng kích phát kiếm khí vòng xoáy cũng chỉ chống 2-3 cái hô hấp. Liền cáo vỡ nát, oanh, không chờ người khác tiếp tục động thủ. Tiêu tán trong ngọn lửa, một luồng kinh người khí tức đã là đột nhiên hiện lên. Cửu Uy Minh Thể. Trong cơ thể thái âm bảo đan điên cuồng xoay tròn, nội uẩn lực lượng gia trì, để cho Tôn Hằng khí tức các như thần ma. đầy trời lưu quang bên trong, một cái khổng lồ hư ảo thân ảnh cũng chậm rãi hiển hiện. Thân ảnh kia cao tới trăm trượng, thân mang áo bào đen, toàn thân trên dưới đều bị màu đen mà thần bí sương mù bao vây. Hắn hư lập không trung, áo bào đen đón gió cuốn lên, toàn thân trên dưới đều mang theo cỗ khiếp người chi uy. Chấn hồn, hồi mộng tiên pháp vận chuyển, cường hãn thần hồn lực lượng tại Tôn Hằng thức hải quanh quẩn, dần dần bao vây toàn thân, mà bên ngoài hiển lộ hư ảo hình ảnh cũng dần dần phát sinh dị biến. Cái kia cuốn lên áo bào đen, dù tẩu hơi khói, tựa hồ cũng mang tới một luồng làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, để cho người ta kìm lòng không được vì đó mê muội. Cũng không khỏi tự chủ dừng lại trong tay động tác, nhất là dưới hắc bào cái kia một đôi thâm thúy không thể gặp thực chất con mắt. Càng là Như Lai từ vực sâu câu hồn sứ giả, để cho người ta nhìn một cái, liền sinh lòng kinh dị, lại không lực chống lại. Cái kia hư ảnh, như rất giống ma, uy áp một phương, phương viên mấy chục dặm chi địa, càng là cùng nhau trì trệ. Trong mắt mọi người, tựa như ngoại trừ cái này kinh khủng hư ảnh bên ngoài, giữa thiên địa không có vật gì khác nữa. Không, không, một người ý chí yếu kém, thần hồn không mạnh, lúc này càng là sắc mặt trắng bệch, trong miệng run rẩy, đột nhiên hô to một tiếng, quay đầu liền hướng phương xa bỏ chạy. Hắn đào tẩu, giống như nổi lên cái đầu. Một thời gian, lại từ mấy chục người không thể thừa nhận Tôn Hằng mang đến uy áp, điên cuồng hướng bốn phương độn đi. Đừng xem hắn, Dư Diệp cắn răng cuồng hống, âm thanh động bốn phương. Đây là nhiếp hồn bí thuật, thực lực không đủ đều nhắm mắt lại, ổn định tâm thần, đi theo người bên cạnh chỉ huy. Yên tâm, nhiều người của chúng ta như vậy, hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta. Không tệ, công giã trường trên thân chớp động lên trong suốt bạch quang, tựa hồ là kích phát một loại nào đó định thần đồ vật, không chút nào thụ Tôn Hằng ảnh hưởng. Các đội y theo ứng đối ngũ sát giáo đại thần sứ chi pháp, kết bách sát diệt muốn trận, từ chủ trận người dẫn đạo động thủ. Hai người ứng đối cấp tốc, trong nháy mắt liền ổn định chiến trường, mà lúc này Tôn Hằng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn thân hình nhẹ rung, toàn thân trên dưới 365 cái khiếu huyệt cùng nhau tuôn ra từng đạo kiếm khí, kiếm khí vòng quanh người xoay tròn, hóa thành từng đạo hỏa hồng vòng xoáy. Xa xa mà nhìn, cái kia như thần ma đồng dạng hư ảnh phảng phất bị từng đạo xoay tròn hỏa diễm bao vây, uy thế càng phát ra cường hãn. Đi, Tôn Hằng một tay vung khẽ, thân chu vi nhiễu hỏa diễm kiếm khí lúc này hướng bốn phía tán đi, tuôn hướng bốn phương, hiện ra cửu u minh thể. Hắn không chỉ là pháp lực điên cuồng tăng vận chuyển, tốc độ khôi phục đồng dạng tăng vọt, thực lực bước đến đạo cơ cực hạn, nhưng gặp giữa sân kiếm khí phun trào, càng là thành kéo dài không dứt tư thế, mà kiếm khí chi uy tất nhiên là kinh khủng. Cho dù là công giã trường, Dư Diệp các loại đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ liên thủ ngăn tại phụ cận, lại cũng bị không ngừng bước lui. Tôn Hằng lấy một địch mấy trăm, càng là chiếm cứ lấy phía trên. Đối mặt bực này tình huống, Dư Diệp vẫn là không cách nào, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía công giã trường. Hắn biết rõ, Thanh Sơn Tông thủ đoạn không có khả năng chỉ là như thế. Quả nhiên, đối phương không để cho hắn thất vọng. Công giã trường liên miên rút lui, gặp bên cạnh mấy người càng là khóe miệng chảy máu, hầu như không kiên trì nổi. Lúc này lớn tiếng truyền niệm, ra băng sơn lôi. Vù vù, âm thanh rơi, hư không run lên, hơn trăm đường mờ nhạt sắc viên cầu đồng thời từ Thanh Sơn Tông trên thân người bay ra. Viên cầu lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội uẩn từng tia bạch quang, còn chưa tới gần, Tôn Hằng đã là cảm giác được nguy hiểm. Bá, kiếm khí chuyển một cái, lúc này chém về phía những cái kia viên cầu. Bảo, ầm ầm, nồng đậm hỗn hoàng chi khí đột nhiên dâng lên, trong chớp mắt liền đem Du Thủy Thành trên không cho vây kín mít. Bên trong càng có vô số đường thô to lôi đình, hướng phía trung tâm chi địa cái bóng mờ kia chém vào. Mỗi một lần lo lôi quang thoáng hiện, đều sẽ kích đại địa run rẩy, có thể thấy được kỳ uy có thể chi khủng bố. Thừa cơ hội này, giết hắn, thừa dịp Tôn Hằng ứng đối lôi quang thời khắc, Công Giã Trường vội vàng hướng Dư Diệp ra hiệu, muốn khởi xướng toàn lực tiến công. Mà đúng vào lúc này, giữa sân đột khác thường vang truyền đến, ô, thanh âm nghẹt ngào, thê lương, để cho người ta nghe ngóng trong lòng bi. Bên người cũng không biết khi nào đột nhiên cuốn lên nhỏ bé âm phong. Không khí đột nhiên phát lạnh, mà cỗ hàn ý này càng là như coi nhẹ trở ngại một dạng, thẳng vào thể xác tinh thần. Đây là Dư Diệp mày nhăn lại, trong lòng đã là báo động liên miên khiêu động. Bạch Cốt Suy, nơi đây trước đó không lâu mới vừa vặn có trăm vạn người bỏ mình. Oan hồn nhiều có thể nghĩ. Thái âm bí lục bên trong u hồn pháp thuật, dùng tại lúc này tất nhiên là vừa đúng. Hô, âm phong đại thịnh, ô, vô tận thê lương quỷ khiếu vang lên, như ma âm rót vào tai, tại chỗ để cho mấy người thất khiếu chảy máu mà chết. Công Giã Trường hình như có cảm giác, chậm rãi cúi đầu, đập vào mắt tình cảnh để cho hắn không khỏi hai mắt vừa mờ. Đột nhiên khàn giọng giống to, cẩn thận, đã thấy, chẳng biết lúc nào, tại dưới chân hắn đại địa bên trên, đã là trải rộng nhúc nhích dãy rủa oan hồn, bọn chúng từng cái ngẩng đầu nhìn trời, đỏ tươi hai mắt tràn đầy oán hận nhìn chăm chú lên những thứ này ngày xưa cao cao tại thượng tu sĩ. Hô, cuồng phong gào thét, từng đạo hư ảo oan hồn đột nhiên phóng lên tận trời. Gào thét hướng phía trên tu sĩ đánh tới, vô tận oan hồn, như là nghịch thiên mà lên thác nước, trong chớp mắt treo ngược nơi đây, mà tại băng sơn lôi chỗ sâu, một luồng bảy màu yên hà cũng bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bành trướng. Bất quá phiến khắc thời gian, toàn bộ Du Thủy Thành trên không, không ngờ là đều bị bảy màu yên hà nơi bao bọc, mà những tu sĩ kia đang bận đối phó vô cùng vô tận oan hồn, một thời gian càng là không cách nào né tránh. Bách độc hàn quang cháo, vật này không chỉ tự mang độc tính, còn có không kém công kích, ăn mòn năng lực, mặc dù không quá mạnh, nhưng chỉ cần thân ở nó phạm vi bao phủ, liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc không gặp công kích, lại thêm vô tận oan hồn tấn công. Đừng nói kết thành trận thế, lúc này ở trận mọi người có thể hay không tự vệ đều là vấn đề. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền có người hộ pháp linh quang tán toái, bị khói độc xâm thể, kêu thảm hướng phía dưới rơi xuống, giống như nổi lên cái đầu. Một thoáng thời gian, từng cái ngày xưa cao cao tại thượng đạo cơ tu sĩ, như là xuống sủi cảo một dạng nhao nhao hướng xuống rơi xuống. Có cái kia kháng tình yếu, còn chưa rơi xuống đất, thân hình đã hóa thành một đám nước đặc. Đi, Dư Diệp ngự sử bảy chuôi pháp kiếm, bổ ra đột kích oan hồn, độn quang cùng một chỗ, đem bên cạnh mấy người quấn lấy, liền hướng nơi xa độn đi. Công Giã Trường sắc mặt căng cứng, quay đầu mắt nhìn Tôn Hằng vị trí chỗ ở, cũng là cắn hàm răng một cái. Mang theo Thanh Sơn Tông hướng nơi xa thối lui. Phiến khắc thời gian, nơi đây tu sĩ càng là sạch sành xanh không còn. Ngược lại là có mười mấy cái túi chữ vật cùng một chút phân tán pháp khí, bị oan hồn cuốn lên, đưa đến có chút đầy bụi đất Tôn Hằng trước mặt. Trăm dặm có hơn, trốn xa Dư Diệp càng là lần thứ hai tìm tới Thanh Sơn Tông người. Công Giã huynh, mặc dù vừa vặn bị người bức lui, một trận đại chiến không có chút nào đoạt được không nói, còn đã mất đi không ít nhân thủ. Hắn vẫn như cũ khí độ không thấy, hướng phía Công Giã Trường chắp tay. Dư Diệp hướng Du Thủy Thành phương hướng một chỉ, nói: "Ta biết Thanh Sơn Tông tại phụ cận còn có một đội nhân mã. Đạo huynh có thể nguyện vọng lần thứ hai đi qua thử một lần. Tại hạ nguyện ý tương bồi." Hiển nhiên, hắn vẫn như cũ không có cam lòng. Có lẽ, trong thành này có hắn muốn đồ vật cũng không chừng. Công Giã Trường quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thử một lần thì phải làm thế nào đây? Không nói trước có kịp hay không? Coi như tới kịp, chúng ta liều mạng tổn thất nặng nề để cho người kia đem đồ vật lưu lại. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể lưu hắn lại hay sao? Người này thực lực, hắn mím môi một cái, mắt hiện dị sắc, nói: "Sợ là không kém những cái kia Tam Đạo Thất Tông chân truyền đệ tử. Bất luận hắn ra sao thân phận, đắc tội thế này một vị cao thủ, liền xem như chúng ta Thanh Sơn Tông cũng không thể không thận trọng." Bọn hắn trong tay Băng Sơn Lôi nhìn như uy năng không mạnh, che phủ diện tích cũng không lớn, kỳ thực lại là Thanh Sơn Tông chuẩn bị đối phó đỉnh tiêm cao thủ áp đáy hòm thủ đoạn. Liền xem như Kim Đan Tông Sư, nếu như là tại không có chuẩn bị tình huống dưới, tại cái này táng thần chi địa cũng sẽ có vẫn lạc chi hiểm. Mà người kia, ngạnh kháng thần lôi, cũng chỉ là hơi có vẻ chật vật liền đón lấy. Chỉ là bực này lực phòng ngự, liền đã để cho Công Giã Trường cảm thấy tuyệt vọng. Dạng này a, Dư Diệp cười một tiếng, trên mặt cũng không thất vọng chi ý. Ngay lập tức chỉ là chắp tay, nói: "Nếu như thế, vậy tại hạ cáo từ. Người ta ngày khác hữu duyên gặp lại." Công Giã Trường nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau, hướng phía cái kia Du Thủy Thành nhìn ra xa chỉ chốc lát, mới nhẹ nhàng thở dài, mang theo thủ hạ người dựng lên tường vân, hướng nơi xa độn đi. Dư Diệp nói: "Không tệ, tại không xa còn có một đội Thanh Sơn Tông cao thủ, hắn phải đi cùng với tụ hợp. Chỉ bất quá chuyến này không có đạt được một chút thu hoạch không nói, còn tổn thất nặng nề. Sau khi trở về còn không biết tông môn sẽ có cái gì trừng phạt." Muốn ở đây, trong lòng hắn không khỏi lần thứ hai trầm xuống. Ai? Đúng vào lúc này, Công Giã Trường bên cạnh một vị tu có pháp nhãn thần thông tu sĩ đột nhiên giống to, cũng đem hắn giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Liền thấy nơi chân trời xa đang có một đạo hắc tuyến hướng phía bên này độn tới. Cái kia hắc tuyến chớp mắt trước đó còn tại chân trời, thoáng chớp mắt càng là đi tới mọi người phụ cận. Tốc độ này, Công Giã Trường hai mắt co rụt lại, trong lòng đã là phát lạnh. Dừng lại, đương nhiên, trong lòng mặc dù chấn kinh, hắn phản ứng cũng sẽ không chậm. Lúc này giống to truyền niệm, muốn làm cho đối phương đường vòng, nhưng rất rõ ràng, người tới chính là hướng về phía bọn hắn tới. Bá, lưu quang lóe lên, tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, người kia không ngờ kinh phá vỡ bọn hắn tầng tầng linh quang vòng bảo hộ, ẩn trong đám người, lệnh hồ minh. Cùng lúc đó, hư không hàn quang lóe lên, lại có một người xuất hiện tại Công Giã Trường cảm giác bên trong. Lại thêm có một luồng để cho người ta kinh dị hàn ý hiện lên, càng là để cho ở đây mấy trăm người thân hình đồng thời cứng đờ, không dám tí nào động đậy. "Cút ra đây cho ta, nhận lấy cái chết." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.